Cô vợ bưu hãn thập niên 80, chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có mẹ với chị cổ động, hai cha con có ầm ĩ cũng không thú vị, đều đi ăn cơm rồi chu Trình Ninh. Trong hai năm này ba cũng không có thời gian dành gì, chờ năm tới đi lại Bồi Nghiêu Nghiêu nhé. Đi thì vẫn là phải đi, chỉ là giờ không tiện lắm. Từ Hương Quyên cảm thấy ba nó cũng là đầu óc choáng váng. Năm tới đi gì mà đi, cô giáo Nghiêu Nghiêu nói với em đây là hoạt động mừng tròn 10 năm, năm sau nữa Nghiêu Nghiêu cũng không đi nhà trẻ nữa, đều phải lên tiểu học rồi. Nghiêu Nghiêu hiện tại đã là tiểu bằng hữu lớp trồi, chờ sang năm đích xác không cần đi nữa. Không chỉ Nghiêu Nghiêu bởi vì ba không đi mà uể oải, ba cũng bởi vì không được đi nhà trẻ với con mà cũng thấy hơi uể oải. Chu Trình Ninh bảo Nghiêu Nghiêu nói với anh có hoạt động gì, nghe qua cũng coi như đã tham dự vậy. Từ Hương Quyên thấy Nghiêu Nghiêu mới vừa múc một muỗng cơm nhỏ cho vào miệng, trông như rất muốn nói chuyện, bảo. Ăn xong lại nói, Nghiêu Nghiêu không thể nói chuyện khi trong miệng đang ngậm cơm. Nghiêu Nghiêu nghe lời nhai nốt cơm xuống, sau mới nói vụ hoạt động với ba. Các bạn nhỏ khác trong lớp đều đang chơi, nhóc có nghe cô giáo nói rồi, nhớ kỹ các hoạt động và trò chơi, có thể nói hết các trò chơi cho ba. Bóng đó lớn cỡ nào, nghe thấy dùng một bàn tay vận cầu. Chu Trình Ninh. Nghiêu Nghiêu khưa hai tay cho ba xem, lớn như vậy nà, khoa tay múa chân xong, Nghiêu Nghiêu ăn một miếng cơm, nói một trò chơi xong nhóc ăn một miếng cơm, không ăn cơm sẽ bị mẹ nhắc. Lớn vậy hả, tay mẹ nhỏ vậy sao có thể vận qua được? Từ Hương Quyên biết là Nghiêu Nghiêu nói khoa trương, chứ thật ra nào có lớn vậy, nhiều nhất là như quả bóng rổ thôi. Không có lớn vậy, hơn nữa dùng một tay vận cầu không khó, Nghiêu Nghiêu nói vận cầu qua. Ấy là đánh qua, không phải như anh nghĩ vậy. Từ Hương Quyên giải thích xong, gấp vài miếng da heo xào đến vàng kim vào trong chén Chu Trình Ninh. Lời Nghiêu Nghiêu nói cũng dễ làm người ta hiểu lầm. Mẹ nói rất đúng, Nghiêu Nghiêu gật đầu, là đánh. Chu Trình Ninh ăn vài miếng cả cơm lẫn thịt, mấy cái đó nghe đều như là người lớn chơi. Buổi lễ mừng của tụi con đều là tra tấn phụ huynh à, Từ Hương Quyên. Đúng đó, mấy đứa nhỏ có thể chơi được mấy trò chứ? Tất cả đều là khảo nghiệm ba mẹ tụi nó. Nghiêu Nghiêu, con nít có chồng xếp gỗ, còn có một cái là ba mẹ câu cá, con nít phải giúp ba mẹ đưa cá vào thùng. Cá chắc chắn là cá giả, Từ Hương Quyên nghe câu cá hình như không phí sức gì mấy. Đến lúc đó cơ cá là phải đi chơi chút, hạng nhất ba đoá hoa, hạng nhì hai đoá, hạng ba một đoá, hoa có thể lấy đi đổi đồ ăn, cho mẹ, chị, con còn có ba ăn. Từ Hương Quyên, vậy mẹ nỗ lực thắng nhiều hoa về cho Nghiêu Nghiêu, đổi đồ ăn cho Nghiêu Nghiêu với Qua Qua, nếu còn dư lại chúng ta lại cho ba ăn. Qua Qua, con biết đá cầu, đến lúc đó để con đá thay Nghiêu Nghiêu, như vậy lại có hoa rồi. Qua Qua cũng không phải cô bé tự tin mù quáng, bé đá cầu chắc chắn còn lợi hại hơn một số người lớn, em trai nói có đá cầu, bé chắc chắn tham dự. Em cũng có thể xếp khối gỗ. Còn cao hơn các bạn nhỏ khác. Nghiêu Nghiêu cảm thấy mình chắc chắn là tương đối ổn, có thể xếp cao nhất. Nghe vợ với hai đứa nhỏ thảo luận đến nhiệt liệt, Chu Trình Ninh cảm thấy cơm trên tay đều không thơm. Từ Hương Quyên chú ý tới ông chồng nhà mình hình như là khổ sở không có cách nào dung nhập vào đề tài này, lại gắp đồ ăn cho anh. Nếu không có cách nào dung nhập vào đề tài, vậy phải ăn cơm cho ngon vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ mừng tròn 10 năm thành lập nhà trẻ bắt đầu vào 8 giờ sáng. Hôm nay Từ Hương Quyên mặc đồ phong cách thể thao để tiện vận động, tóc dài cũng bộc thành đuôi ngựa cao. Vì sao là đuôi ngựa cao? Vì để cho cảm giác có vẻ trẻ tuổi có sức sống. Qua Qua cũng kiểu đuôi ngựa y chang mẹ, một nhà ba người ra cửa sớm hơn cả ba, trước lúc đi còn bảo ba nhớ rõ đóng cửa. Các hạng mục trò chơi của nhà trẻ là tới là có thể chơi, 5 người một lượt chơi. Dựa theo mỗi lượt mà phát hoa hồng nhỏ cho hạng nhất nhì ba của lượt đó. Mỗi 5 người, có 3 người trong số đó đều có thể có hoa, có tới mấy trò chơi lận, nên khả năng lấy được hoa hồng nhỏ vẫn là rất cao. Lúc Từ Hương Quyên dẫn theo Qua Qua và Nghiêu Nghiêu tới đã có mấy vị phụ huynh bắt đầu chơi rồi. Nghiêu Nghiêu đến chỗ xếp gỗ, nói với cô giáo phụ trách mảng trò chơi xếp gỗ này nhóc muốn chơi trò này. Thật đúng có các bạn nhỏ khác chơi trò chơi này. Rất mau liền có đủ 5 bạn nhỏ tiến đến chơi trò chơi. Trò xếp khối gỗ này là đem những khối gỗ đó chồng lên, xem ai trồng được cao. Trồng được cao, ví dụ như trồng được 10 khối gỗ chưa xong, tới khối thứ 11 rớt. Vậy thì thành tích chính là 10 khối gỗ, nhiều khối gỗ nhất chính là hạng nhất, cứ lấy vậy mà loại suy ra hạng nhì hạng ba. Từ Hương Quyên với Qua Qua ở cạnh nhìn, ngay cả Cổ Vũ cũng không dám, cứ vậy mà nhìn con trai. Em trai trồng từng khối gỗ một lên, đã có bạn nhỏ trồng được 4 khối liền đổ, rất nhiều bạn nhỏ đều bị kẹt ở khối thứ 4, Nhiêu Nhiêu lại đã tới khối thứ 6. Còn dư lại một bạn nhỏ rất ổn, tuy rằng không mau, còn chỉ có 4 khối, nhưng đã bắt đầu trồng khối thứ 5 rồi, không có lắc lư, bạn nhỏ và khối gỗ đều không có lắc lư nha. Giờ đây hạng nhất hạng nhì có thể nói là rất khó xác định. Nhiêu Nhiêu cuối cùng là ngã xuống ở khối thứ 9. Người bạn nhỏ dư lại so kè với nhóc là 7 khối. Nhiêu Nhiêu thành công lấy được hạng nhất rồi. Cô giáo trao cho 3 đoá hoa hồng nhỏ. Nhiêu Nhiêu lập tức bỏ vào cái rổ nhỏ lãnh từ nhà trẻ. Hôm nay hoa đều phải đặt trong rổ. Khởi đầu tốt đẹp. Từ Hương Quyên dẫn theo Qua Qua với Nhiêu Nhiêu đi chơi câu cá. Cô cảm thấy trò này an nhàn. Sự thật chứng minh, câu cá cũng không phải đơn giản thế. Chuẩn xác mà nói là không đơn giản đến vậy với các bạn nhỏ. Cách chương.